Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123, sẽ không cần thổ lộ a. Nơi này chính là thành phố Z sao? Michirin nhìn về phía trước mặt đường đi, cùng hai bên độ cao khác biệt, tràn ngập cấp độ cảm giác cửa hàng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn. Tại đường đi bên cạnh có một ít cầm điện thoại dân đi làm. Còn có mới từ trong cửa hàng đi ra đám người. Top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ. Vừa nói vừa cười trò chuyện. Lúc trước hắn tại anime bên trong gặp nhiều nhất chính là thành phố Z. Dù sao nơi này là Saitama lão sư nhà. Lúc này nhìn thấy chân thật thành phố, trong lòng tự nhiên có chút kích động. Thành phố Z danh xưng quỷ thành. Nhưng là ngoại trừ ít người một điểm bên ngoài, cũng không có trên mạng truyền ngôn khủng bố như vậy. Tại Michiray bên người, Kinh Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, nhẹ nói, trên thực tế, hắn chỉ ghé qua thành phố Z một lần kia liền tao ngộ cường đại quái nhân, về sau liền rốt cuộc không dám tới. Thành phố Z chia làm khu không người cùng khu dân cư hai cái bộ phận. Khu không người mới thật sự là quái nhân ẩn hiện nơi trốn. Địa phương khác còn tốt. Fubuki dẫn theo Dương hành lý, quét mắt bốn phía, một mặt lạnh nhạt giải thích, làm cấp B đệ nhất anh hùng. Ngược lại là nàng đến thành phố Z số lần tương đối nhiều. Đối với nơi này hiểu rất rõ, đã khu không người quái nhân nhiều. Vậy chúng ta liền mau chóng tới đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng quái nhân chiến đấu. Sonic nắm thật chặt phía sau cực lớn bao. Khỏa, liếm môi một cái, lộ ra một bộ hưng phấn không thôi dáng tươi cười. Michiray nhìn hắn một cái, lắc đầu, may mắn thế giới này kiểm an không có nghiêm khắc như vậy. Không phải vậy Sonic bộ này trang bị, lên máy bay trước đó liền bị người chụp xuống. Đích đích. Ngay tại Michiray nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng thanh thúy điện thoại thanh âm nhắc nhở từ trên người hắn truyền ra. Không chỉ là hắn, bên cạnh Fubuki ba người điện thoại đồng thời vang lên, lấy điện thoại di động ra. Michiray phát hiện phía trên có một phong bưu kiện, tiêu đề là Anh hùng Hiệp hội Tổng bộ tuyên bố nhiệm vụ. Trông thấy cái này tiêu đề, Michiray có chút giật mình, đem hắn mở ra. Nhìn lướt qua, mặt lộ trầm ngâm, không nghĩ tới vậy mà để chúng ta điều tra thành phố Z khu không người. Nếu là anh hùng hiệp hội nhiệm vụ, làm anh hùng không có cự tuyệt khả năng, chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Tại anime bên trong, cái này thời gian điểm xuất hiện tại khu không người chính là một cái tên là vô hạn rong biển quái. Nhân, đánh bại hai tên cấp A anh hùng. Nếu như ta đi qua đem quái nhân này đánh bại lời nói, trên cơ bản liền có thể tấn thăng cấp A. Michiray sờ lên cằm. Căn cứ thời khắc này thời gian trục phỏng đoán, thiên thạch lập tức liền sẽ rơi xuống. Đại khái thời gian là 1 đến 2 ngày đằng sau. Trước đó, ta còn có thời gian làm chút cái khác chuẩn bị. Nói thầm, hắn quét bên người một mặt hưng phấn Sonic còn có mặt không biểu tình. Nhịp tim như sấm kinh liếc mắt, lúc đầu mang theo cái này 2S cấp anh hùng tới. Là nghĩ đến để bọn hắn mang bọn ta đi thành phố Z anh hùng hiệp hội phân bổ. Dù sao tại anime bên trong, thiên thạch rơi xuống thời điểm, thành phố Z chỉ yêu cầu lưu lại cấp A trở lên anh hùng. Cái khác anh hùng cùng cư dân đều đi tị nạn, bất quá giờ khắc này ở thiên thạch rơi xuống trước đó. Ta có hơn suất tấn thăng cấp A, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này liền không có tác dụng. Ngược lại giống như hai cái bóng đèn, Michiray sờ lên cái cằm, khóe miệng dơ lên, suy gương thời điểm, Fubuki ba người đồng thời nhìn lại, Milman Rider, tiếp xuống làm sao bây giờ? Fubuki nhìn về phía Michiray, cau mày suy tư, nếu là lục soát thành phố Z. Ta đề nghị mọi người chia ra hành động, dạng này hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng có thể mau một chút. Nếu như phát hiện tình huống như thế nào, mọi người lại tụ hợp, ta tán thành, dù sao chỉ cần nhìn thấy quái nhân đánh bại là được rồi. Ta không có một người vấn đề. Sonic liếm môi một cái, một mặt hưng phấn vặn vẹo dáng tươi cười. Ta đề nghị mọi người cùng nhau hành động. Kinh chậm rãi mở miệng, trong lồng ngực phát ra mạnh mẽ tiếng tim đập thanh âm. Hắn vốn là không có cái gì năng lực, nếu như phân tán hành động gặp phải quái nhân lời nói, hắn sẽ rất nguy hiểm. Ba người mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau, liền nhìn về phía Michiray, chờ đợi Michiray làm quyết định. Bọn hắn giờ phút này nghiễm nhiên đem Michiray trở thành lão đại. Liên quan tới việc này, ta có cái tốt hơn ý nghĩ. Michiray trên mặt tươi cười, nhìn về phía King, nói, King, chuyện này ngươi cũng không cần tham dự. Ngươi về A thành phố anh hùng bản bộ, đi tuyên truyền một chút mới Fuboki tổ tình huống. Tận khả năng lôi kéo một số người gia nhập, dù sao lời của ngươi vẫn là có rất nhiều người nghe. Bất quá chúng ta chỉ cần S cấp thành viên. Nói chuyện, Michiray hướng King nháy mắt. King lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, tốt, ta cái này đi làm. Nói chuyện, King không chút do dự xoay người, hướng phi sân bay phương hướng chạy đi. Hắn biết Michiray là sợ hắn lộ tẩy, cho nên mới giao cho hắn nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời trong lòng hiện ra nhàn nhạt cảm kích. Dù sao như loại này kéo người sống so cùng quái nhân chiến đấu gì đó tốt hơn gấp trăm lần. Sonic, người cũng thế. Mấy ngày nay ngay tại thành phố Z khu không người tìm kiếm quái nhân chiến đấu, mà luyện chính mình, đồng thời hướng thành phố Z các anh hùng tuyên dương mới Fuboki tổ cường đại. Không cần lôi kéo bọn hắn, chỉ cần để bọn hắn hiểu rõ chúng ta, sau đó kính sợ chúng ta là được rồi. Michiray nhìn thấy King rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Sonic, hiểu rõ. Sonic một mặt hưng phấn, bá một chút hóa thành một cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Human Rider là chuyện gì xảy ra? Từ trước đó đến bây giờ một mực tại vì Fuboki tổ cân nhắc, rõ ràng để cho ta thần phục nhưng không có ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại một mực tại vì ta nỗ lực. Còn có, đêm qua cũng thế, không chỉ có mang ta bay lên bầu trời, vẫn là ta bóp ra hình trái tim đám mây. Hắn sẽ không phải là thích ta à? Fuboki ở một bên nhìn xem Michiray đều đâu vào đấy bố trí. Chăm chú nhìn hắn kiên nghị bên mặt, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Trong nháy mắt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên toát ra cái này để cho mình giật mình kêu lên ý nghĩ. Không, cũng không khả năng, nếu quả như thật thích ta. Tối hôm qua bầu không khí tốt như vậy, vì cái gì không cùng ta thổ lộ? A, lại nói ta vì sao lại nghĩ những thứ này a? Human Rider có thích ta hay không không phải không có quan hệ gì với ta sao? Fuboki trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Liên đới lấy biểu lộ cũng phong phú, khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu, một đôi sáng rỡ con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra sáng tối chập chờn ánh sáng. Hình như có nhận thấy, Michiray nhìn về phía Fuboki, phát hiện cái sau biểu lộ biến hóa không biết, theo bản năng mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Fuboki độ thiện cảm tại 85-90 trong lúc đó không ngừng gợn sóng. Khóe miệng hơi dơ lên, làm độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ sinh ra chính mình có phải hay không ưa thích đối phương ảo giác. Nhất là nữ sinh, mỗi cái đối với nam tính ôm lấy ước mơ nữ sinh trong lòng đều có một cái hoàn mỹ lý tưởng hình. Một khi có nam sinh phù hợp trong đó một điểm, hay là mấy giờ, rất dễ dàng liền sẽ biến thành các nàng yêu đương đối tượng. Đây chính là cái gọi là thầm mến. Thầm mến theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng khắc sâu. Dù sao coi như nữ sinh ưa thích nam sinh không đủ hoàn mỹ, thời gian cũng biết để bọn hắn biến thành hoàn mỹ. Cho nên ta chỗ này lựa chọn tốt nhất. là một đoạn thời gian không thấy Fubuki, để nàng tự hành ở trong nội tâm bổ khuyết ra ta hoàn mỹ hình tượng. Nhưng là, ta tại thế giới này chỉ có thể đợi một tháng, còn muốn công lược Tatsumaki, về thời gian cũng không dư giả, chỉ có thể lựa chọn càng thêm đơn giản thô bạo biện pháp. Đó chính là do ta tự mình tại Fubuki trong lòng sáng tạo ra một cái hoàn mỹ hình tượng. Trong lòng, nghĩ như vậy, Michirei đột nhiên mở miệng. Fubuki, ta muốn nói với ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Nghe thấy lời này, vốn là suy nghĩ phân loạn Fubuki, đột nhiên sửng sốt một chút. Chuyện trọng yếu, sẽ không phải, hắn muốn cùng ta thổ lộ a? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.